Chương 677, đen chuyển chính thức, ra không kiếm chuyện chỉ lấy sổ sách cơ hồ là trong nháy mắt, vừa muốn đem thiếu niên này cho che đậy lại. Nhưng là không có khả năng. Đời này cũng không thể một chủ một buộc tâm tắc không hiểu. Dạng gì tốt xấu tâm tình, đều chỉ còn lại tràn đầy thao đản. Nhưng, còn không phải không giữ vững tinh thần đến, tươi cười gương mặt đón lấy. Muốn khóc. Sèn gì lại xoát mặt. Giật nhẹ khoe miệng, cố gắng để cho chính mình bật cười. Có thể thấy được quỷ hắn cười không nổi thật sâu hút khẩu khí. Hắn theo sau bàn công tác đi tới, tự thân vì thiếu niên rót chén trà, phóng tới trước mặt hắn. Tỉnh táo hỏi thăm. Kia hiệu còn tốt sao ạ? Giờ khỏe miệng giật một cái. Là hắn biết, bệ hạ một chút đều không nghĩ đề cập cái đề tài kia. Nhưng, khả năng sao rất tốt nha, lớn lên lại béo lại tráng. Nhìn giả vờ ngây ngốc quốc vương bệ hạ. Thiếu niên một chút đều không sốt ruột bưng qua trà, uống một hớp. Mỉm cười không hiểu. Bệ hạ gần nhất rất thu tâm dáng vẻ liền dâu đều không có thời gian trà sát sao đun nở dê vờ ơ y a đun nở dê vờ ơ y a sẻn gì lại liên tục gật đầu. Nghiêm túc nghiêm mặt, cố gắng đem chủ đề hướng chân trời kéo. Ngươi là không biết, mấy cái kia thế tập gia tộc thân vương có nhiều hỗn đản, ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đều chiếm không nói, càng chân ngoài dài hơn chân trong nghĩ thai họa biểu lino, quả thực muốn đem ta cho tươi sống tức chết nha. Nhà ai còn không có một chút không bất lo phá sự thiếu niên vô vô bờ vai của hắn. Cú nở dê nghiêm túc nghiêm mặt phàn nàn. Ngươi là không biết nha, gia thủ hạ mấy cái kia không bất lo, thường thường cho ra đâm rắc rối, lúc trước đi, cũng đều là chút hạt vừng chuyện nhỏ, giao hấn một chút cũng liền qua nhưng là trước đó không lâu, quá phận đến, kém chút đem người lấy tới cửa nát nhà tan, làm ra giận đến cơ hồ đem bọn hắn bóp chết tình trạng lúc này, đều tại phòng tối diện bích hối lôi đâu. Người cu nở dê không dê gian nở dê nha nghe được này ít lời nói này sẻn gì lại. Đồng tình, phản vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. An ủi, không quy củ không thành phương viên, nên hung ác vẫn là muốn hung ác, không thì quay đầu dẫn xuất đại phiền toái, chẳng phải là muốn hối tiếc không kịp đúng à, ra cũng là ý nghĩ như vậy, cho nên mới tới tìm quốc vương bệ hạ. Thiếu niên một mặt chân thành nhìn về phía sẻn gì lại. Cho nên... Quốc vương bệ hạ hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu sao tất nhiên sẽ không sẻn gì lại vô vô lồng ngực. Hoàn toàn không thấy được, một bên bay thẳng hắn nháy mắt ạ giờ. Mà ạ giờ khi nghe đến, nhà hắn quốc vương bệ hạ, nghĩ cũng không nghĩ, cứ như vậy vỗ ngực bảo đảm phiếu. Tâm mệt đưa tay che mặt. Bệ hạ, người dễ lừa gạt như vậy, có thế nên làm cái gì ngại như thế nào không đã nghĩ nghĩ cô thiếu là ai kia là có thể đem sắp chết người cung cấp cứu sống. Còn đem ngải kia vợ vụn thật nhanh rơi tam ma tinh, cho dị biến thành cụ tượng hóa triệu hoán ma tinh người người như vậy, rốt cuộc gặp gỡ cái gì không giải quyết được phiền phức, mới có thể tới tìm ngươi A này rõ ràng chính là đang đào hầm cho ngươi nhảy. Ngươi như thế nào như vậy? Như vậy quả thực muốn bị nhà hắn quốc vương bệ hạ, cho xuẩn khóc gà giờ. Vô lực xuyên thấu qua khe hở. Nhìn tươi cười sán lạ đến, so mặt trời đều phải nóng rực hơn mấy phần thiếu niên. Nghe được nhà hắn quốc vương bệ hạ, này bảo đảm phiếu lời nói, trực tiếp đứng lên. Vô vô và táo thượng không tồn tại cho bụi. Hướng về phía nhà hắn quốc vương bệ hạ dương dương cái cảm. Đã quốc vương bệ hạ nói như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi quả nhiên ạ giờ im lặng nhìn trời. Cho nên, queo trái queo phải. Nhà hắn quốc vương bệ hạ, chính mình cho rằng là đem đề tài kéo tới chân trời. Kết quả, dễ như trở bàn tay. Liền bị thiếu niên này cho xả trở về không nói, còn thẳng thiết yếu điểm. Mà có chút ngộng rơi sẻn gì lại, chần chờ nhìn thiếu niên. Đi, đi chỗ nào mình giới nhà, không thì đi chỗ nào thiếu niên một mặt thuần lương. Mình giới ngươi quen, ngươi không dẫn đường, muốn để ra chính mình đi sao không? Không phải, sao, như thế nào chuyển tới đi mình giới rồi mộng bức đến không được sẻn gì lại. Lúc này mới nhìn thấy, đứng tại cách đó không xa. Dùng cái loại na im một lời khó nói hết biểu tình, nhìn hắn ạ giờ. Hắn chợt linh quang lóe lên. Đem hắn cùng thiếu niên đối thoại bồi thường thả một lần. Sau đó đưa tay bưng kín mặt. Thao rơi trong rãnh. Thân mẹ hắn không quy củ không thành phương viên thần thủ cha nên hung ác thời điểm vẫn là muốn hung ác kết quả. Quy củ đến trên đầu của hắn. Hung ác đến trên đầu của hắn hắn là thế nào nao thiếu phun ra lời này a bị chính mình ngốc đến mức muốn đi chết vừa chết sẻn gì lại. Tâm tác tới cực điểm. Hắn trừng mắt thiếu niên, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi căn bản không có ý định bỏ qua ta ai nha, quốc vương bệ hạ lời này liền nghiêm trọng. Thiếu niên vô tội buông buông tay. Nghiêm túc mặt nói, ra như thế nào không có ý định bỏ qua quốc vương bệ hạ rõ ràng, ra tìm đến quốc vương bệ hạ hỗ trợ. Quốc vương bệ hạ QNZ đồng ý nhan này làm sao có thể tính thả hay là không thả qua hẳn là, hòa bình giao lưu, hài hòa cùng tồn tại sao, đúng hay không cao ý giả mở sẻn gì là khí đến cơ tim lạnh. Đều nghĩ một quyền, đập tại thiếu niên kia trương xuân hoa sán lạn trên mặt. Nhưng cuối cùng, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Bởi vì, chơi không lại càng tức đỡ cái bàn, hự hự thở mạnh sẻn gì lại. Cuối cùng, thật sâu hút khẩu khí. Dùng bị cấp tức phụ nhi khuê nữ ngữ khí, hướng về phía thiếu niên mài răng. Đi vậy làm phiền, quốc vương bệ hạ dẫn đường đi thiếu niên khẽ không người, lễ nghi chu toàn đến, làm cho người ta muốn chém chết hắn. Ai bảo? Hắn lúc này càng là nho nhã lễ độ, liền càng có thế chứng minh, hắn lúc trước có nhiều gian trá giảo hoạt. Quả thực chính là tức chết người tiết tấu sẻn di lại xanh mặt, quay đầu bước đi. Chẳng qua là tại đi đến nửa đường thời gian. Cố gắng để cho chính mình tâm bình khí hòa quay đầu. Bình tĩnh nói, lúc trước, bởi vì sợ ẩn theo Minh Hà bên trong chạy trốn một chuyện, nhã qua tư thay nàng chống được, trước mắt, hai người đều bị phạt, cho nên, chúng ta đi trước thập nhất điện, sau đó lại làm thông báo cho Minh Vương. Minh Vương nếu có thời gian rảnh, liền sẽ thấy chúng ta, nếu là không rảnh, vậy lần sau lại đi, không được làm loạn, thành sao nói xong lời cuối cùng. Xén dĩ lại. Cơ hồ là vô lực thương lượng. Mỉm cười yến yến thiếu niên, chững chạc đàng hoàng gật đầu. Hy hệ u do. Một chút đều không yên tâm. Senji lại đưa tay bóp bóp mi tâm. Liên tục xác định. Thật không kiếm chuyện đương nhiên. Thiếu niên nháy mắt mấy cái. Chân thành nói, ra là đi thu sổ sách, làm sao có thể đi kiếm chuyện vạn nhất hắn không cho, kia ra chẳng phải là quá thua thiệt nha. Senji lại lạnh lùng mặt. Vì cái gì ta sẽ cảm thấy, nếu là hắn không cho, ngươi sẽ đánh đến hắn cho mới thôi làm sao lại như vậy thiếu niên nhịn không được cười lên. Ra không phải như vậy không nói lý người. Là, ngươi là thực phân rõ phải trái. Nhưng ngươi phân rõ phải trái, luôn có thể đem nhân khí thành lập tức điên sẻn gì là tức giận trợn mắt chừng một cái. Đã không muốn nói nhiều. Dù sao hắn nói, thiếu niên này cu nở dê sẽ không nghe. Chỉ có thể đến lúc đó, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Không thể còn thế nào trông cậy vào hắn lương tâm phát hiện không đi a nằm mộng tương đối thực tế. Mặt không thay đổi sẻn gì lại, dẫn thiếu niên đi tới cung điện đằng sau cái nào đó tầng hầm.